Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang quay trở lại với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Tôi Quỳnh rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, tiếp tục những diễn biến của bộ truyện Nhân Duyên Khó Tránh được viết bởi tác giả Hạ Long. Tôi Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập cuối cùng của bộ truyện này. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi và lắng nghe. Sau khi lắng nghe, nếu quý vị yêu mến giọng đọc của Tú Quỳnh, thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tú Quỳnh bằng cách nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi những tập truyện mới nhất nhé. Còn bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu hơn nữa. Xin mời quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe tập cuối cùng của bộ truyện Nhân Duyên Khó Tránh. Người ta nói, tình yêu đến sớm hay muộn, chẳng bằng đến đúng. Và đối với Nhi hay Tuấn Anh, thì đây chính là thời điểm chín muồi nhất. Cuộc kích tình qua đi, lần này Nhi là người chủ động ôm lấy Tuấn Anh. Cô sẵn sàng muốn gánh vác và chia sẻ cùng với anh mọi thứ. Em đã thực sự tin anh rồi, nên em cũng muốn anh sẽ chia sẻ với em, kể cả là chuyện làm ăn. Ừ, đừng có ừ xong rồi để đó, em phát hiện ra anh giấu em thì em giận đó. Ừ, nói không nghe à? Nghe rất rõ, và đồng ý nhất trí với vợ luôn. Chỉ được thế là nhanh. Tuấn Anh nghe câu này thì cười sảng khoái. Phải công nhận là mẹ Thùy Dung lắm mưu, nhiều kế mà kế nào cũng hay. Biết thế này mình nhờ mẹ hiến kế sớm, có phải mình được ôm vợ từ lâu rồi không? Nghĩ lại bao nhiêu tháng qua chia giường mà thấy tiếc nối. Nhưng không sao, mùa một tí mà kết quả mỹ mãn như thế này thì cũng thật tuyệt vời. Ngày mai anh phải tặng cho mẹ một món quà gì đó thật lớn. Nè, đang nghĩ gì mà im lặng vậy? Hay lại nghĩ tới cô nào khác? Em hâm à, một mình mẹ tôm đủ khiến trái tim của anh cạn kiệt rồi. Thế đang nghĩ gì vậy? Đang tính xem tặng mẹ Dung món quà gì, chứ mẹ mất nhiều công sức với tụi mình quá. Ừ nhỉ, vậy anh nghĩ ra tặng mẹ cái gì chưa? Để xem, mẹ giờ chẳng thiếu gì cả, có khi tụi mình cưới sớm là món quà giá trị nhất với mẹ đó. Phải nói thầy giỏi thì có trò ngoan, và Tuấn Anh học rất nhanh những phương pháp cũng như kinh nghiệm mà mẹ Dung truyền đạt cho. Chỉ một câu mà khiến cho Nhi tình nguyện gật đầu liền. Thế rồi rất nhanh, hai bên gia đình bàn bạc và đi đến thống nhất tổ chức đám cưới cho Nhi và Tuấn Anh vào tháng sau. Hai nhân vật chính chỉ lo mỗi việc chụp ảnh, còn bạn bè và những gì khác thì không tới lượt bận tâm. Tin tức lễ cưới của Tuấn Anh nhanh chóng được thông báo rộng rãi. Ái Vân biết được thì ngay lập tức tìm đến chị họ. Những cái tính ích kỷ, không muốn người khác được hạnh phúc, nên đã tìm cớ khiêu khích Hà Trâm. Chị thế mà cũng để yên được à? Tao muốn giết chúng nó lắm luôn đó chứ. Nhưng thời cơ chưa tới, nỗi nhục đó tao không dễ gì bỏ qua đâu. Chị tính làm gì? Có cần em giúp một tay không? Mày đối phó với mấy đứa em của anh ta đi, còn công ty tao sẽ khiến chúng không kịp trở tay. Ái Vân nghe chị họ Hà Trâm nói chắc như bắp thì cười thầm trong lòng. Cô ta lại lẩm bẩm chửi rủa Ngọc Nhi, để rồi xem mày trở tay thế nào. Khi không có chỗ chống lưng, chỗ dựa dẫm, tao sẽ khiến cho mày suốt đời là đứa thấp kém, nghèo hèn. Học giỏi hơn tao thì sao chứ? Mày vẫn chỉ là đồ thất bại mà thôi. Mày lại đang nghĩ gì thế? À, là em đang tính bước tiếp theo đây, chị em mình sẽ làm gì cho hiệu quả thôi. Mày lắp bắp thế, có phải đang mãi trù ẻo con rành gì không? Ừ, thì có chút chút. Tao nhắc trước, mày làm gì thì làm, nhưng phải gọn, sạch, đừng để lại dấu vết, hậu quả đó. Em biết rồi mà. Đã nghe lời hứa hẹn của em họ, nhưng mà Hạ Trâm vẫn có chút không yên tâm, nên cô ta nhắc lại một lần nữa. Làm gì cũng dùng cái đầu nghĩ trước rồi hãy làm, nếu không là hỏng bét đó. Chị cứ yên tâm đi, em làm chỉ có đâu vào đó thôi. Mày chỉ được cái thủ đoạn thôi, chứ vẫn còn lôi thôi lắm. Cái thằng lần trước mày thuê đến làm hại nhà hàng nó trên Hà Nội đó, hình như vẫn còn lãng vảng ở đây. Liệu mà thu xếp cho gọn, không có ngày rước họa vào thân. Ôi trời ơi, chị khéo lo, bọn em chỉ giao dịch bằng sim rác, có Thánh mới biết được đó. Mày đừng có chủ quan, mày có nghe bao công xử án, còn nói chuyện được với oan hồn chết đó. Nói như vậy để mày hiểu rằng trên đời này không có gì là không thể xảy ra đâu. Nói xong, Hạ Trâm liền phất tay đuổi Ái Vân về, còn mình thì tập trung xử lý công việc. Một chuyện lớn thế này nhưng mà cô ta không báo cáo với bố, mà đích thân muốn đấu trí với Tuấn Anh. Đúng là phụ nữ yêu mù quáng thì sinh hận triền miên. Không lường kết được kết cục sau này sẽ ra sao, chỉ biết rằng hiện tại phải thắng đối phương và tình địch. Trâm làm đủ mọi cách, hồng mong Tuấn Anh sẽ thất thế. Cô ta muốn được nhìn thấy anh phải quỳ gối xuống xin tha thứ, từ bỏ mẹ con Nhi để quay về bên cạnh cô ta. Và bước đầu tiên Hạ Trâm làm chính là đánh vào tâm lý của đối tượng hợp tác với Tuấn Anh ở các hạng mục quan trọng. Tuy nhiên, điều mà cô ta tưởng mình đã kín đáo, làm đâu vào đó là chỉ là nước đi cũ mềm trong các cách thức kinh doanh của bố con Tuấn Anh. Người làm kinh doanh giỏi thì luôn chừa cho mình những đường lui hữu hiệu, và Tuấn Anh đã theo sự hướng dẫn của bố Kiên, lường trước được sự việc, nên anh không quá bất ngờ khi phát hiện ra Hạ Trâm đã tiêu tốn biết bao nhiêu tiền của cổ phiếu vào việc làm công tác tư tưởng, khiến cho đối tác mất lòng tin ở anh. Cũng không khó nhận ra bước tiếp theo Hạ Trâm sẽ làm gì, nên ngay lập tức Tuấn Anh gọi điện cho cô ta tới văn phòng của mình để nói chuyện. Dẫu gì những dự án lần này cũng có cổ phần của cô ta hợp sức. Hạ Trâm đến văn phòng của Tuấn Anh với tâm thế khá thoải mái. Cô ta đinh ninh mình vừa đánh một đòn cảnh cáo ban đầu đã khiến cho Tuấn Anh trở nên biết điều và phải xem xét lại ai mới là người mang lợi và giúp sức cho anh trên chiến trường kinh doanh. Sẵn tâm trạng đang hứng khởi, cô ta vẫn mặt dày nói ngọt ngào với Tuấn Anh, chứ chưa hề xảy ra chuyện gì trước đó. Anh gọi cho em có việc gì bàn bạc sao? Đúng vậy. Anh nói đi, em nghe đây. Tuấn Anh không dòng do và không muốn làm mất thời gian nên đã vào thẳng vấn đề chính. Cô Trâm nè, cô vẫn nhớ nhà cô và bên tôi đang huồn vốn hợp tác lại đó. Thì đương nhiên ạ. Vậy cô cho người công kích đối tác đến dự án của hai nhà là có ý gì đây? Không phải cô vì không có được chuyện tình cảm từ phía tôi mà làm ra điều dư thừa này đó chứ? Nếu vậy thì sao? Cô thẳng thắn thừa nhận rồi à? Đúng. Em làm thế là để anh thấy rõ ai mới là người có đủ năng lực cũng như hỗ trợ được anh trong sự nghiệp của anh. Tiếng cười khinh bỉ của Tuấn Anh lại lập tức phát ra ngay sau câu nói của Hạ Trâm. Đồng thời anh cũng thể hiện rõ quan điểm cũng như lập trường của mình trước vấn đề cô ta vừa nêu. Cô nghĩ nhà tôi phát triển tới ngày hôm nay là nhờ vào đâu? Tôi nhắc cho cô nhớ, bố tôi hay tôi chưa bao giờ biết dựa dẫm vào phụ nữ, càng không dùng họ để làm bàn đạp tiến thân, cô hiểu chưa? Nếu có dựa thì đó chỉ là trong vấn đề tình cảm cá nhân. Và đối với tôi chỉ tình nguyện dựa vào duy nhất một người, đó chính là Ngọc Nhi. Anh... Được, anh đã nói thế thì đừng có trách tôi ác. Sao? Cô định đấu tay đôi với tôi à? Đúng đó, tôi sẽ khiến cho anh nhanh chóng thân bại danh liệt. Tiếng cười lần này phát ra càng to hơn, không phải chỉ là khinh bỉ mà còn là chế giễu đối phương. Tuấn Anh cười mãi khiến cho Hạ Trâm bực bội, cau mày quát lớn. Tôi sẽ khiến cho anh phải hối hận. Có phải bước tiếp theo cô đi chính là khiến cho khách hàng quay lưng lại với chúng tôi, rồi cuối cùng cô đồng loạt rút vốn? Tôi nói thế có phải không cô Hạ Trâm? Nếu đã đoán được thì anh nên gian xin tôi đi. Kẹo đến lúc ấy tôi không muốn nữa thì không ai giúp được anh đâu. Nên nhớ, tôi có thừa khả năng thuyết phục mấy đối tượng đang hợp tác cùng với anh hiện tại đó, vì phần lớn đều là người quen tôi giới thiệu cho anh. Trước câu nói có phần tự tin thái quá này của Hạ Trâm thì Tuấn Anh lại cười lớn hơn. Đúng là không biết trời cao đất dày. Nếu đã dạy thì dạy cho kẻ ngông cuồng thích ra oai tự đắc một bài học thôi. Cô ngây thơ quá. Trên chiến trường kinh doanh thì lợi nhuận được đưa lên hàng đầu. Cô cùng lắm là cho bọn họ ít bạc lẻ và mấy buổi mua vui. Nhưng mà cô quên mất rằng hợp tác với tôi thì họ thu về số tiền lời khổng lồ. Vậy thì họ sẽ chọn mối quan hệ thân quen hay là chọn cách khiến công ty họ phát triển và được lợi đây? Nếu từ đó cô chưa nghĩ tới việc muốn đấu với tôi hay muốn gian xin tôi thì cô chưa đủ khả năng đâu. Anh đừng có mà khua môi múa mép. Nhà tôi cũng không hề kém cạnh nhà anh đâu. Cứ đợi đi. Được thôi, tôi cũng không muốn nói nhiều nữa. Chỉ là nhắc nhở cô lần cuối. Làm gì cũng suy nghĩ tới hậu quả. Đừng để đến lúc trắng tay thì hối hận không kịp đâu. Và tôi khuyên cô nên bàn chuyện này với người bố khôn ngoan của mình đi. Tôi chắc chắn ông ấy không lãng phí tiền bạc như cô đâu. Người làm kinh doanh luôn biết quý trọng mồ hôi công sức của mình thì mới là kẻ chiến thắng. Bước đến đây với tâm thế sảng khoái bao nhiêu thì giờ này Hạ Trâm lại bị làm cho tức điện máu bấy nhiêu. Không chấp nhận được sự đả kích này khiến cô ta bị dồn vào ngõ cụt. Anh rất thích lớn tiếng dạy bảo tôi phải không? Tôi không rảnh, nhưng mà vì là cô cũng có công góp sức nên tôi tốt bụng muốn nhắc nhở cô thôi. Anh khỏi cần phải dùng cái miệng lưỡi để vừa xoa dịu vừa dọa dẫm tôi. Tôi thông báo luôn cho anh biết rằng tôi không cần đi bước thứ hai mà ngay lập tức hoàn vốn. Tôi sẽ chóng mắt lên xem cái tài năng mà bố con anh sẽ xử lý như thế nào. Khi tất cả các hạng mục mới đi được nửa chặng đường mà không có tiền bỏ vào đó. Vốn là khí thế của Tuấn Anh bất người, trước lời dứt khoát của Hạ Trâm như thế, anh không hề tỏ ra sợ hãi hay lo lắng, mà còn mỉm cười đầy tự tin. Vậy cô hãy xem thứ này đã, rồi muốn làm gì thì làm. Tuấn Anh nói xong, dứt nhẹ tập giấy tờ lên bàn, rồi hắn giọng nói tiếp. Đây là những gì cô đã tự nguyện làm trước đó, xem cho kỹ rồi hãy phát biểu tiếp. Hạ Trâm nhìn tờ giấy cam kết thì mới nhớ tới mình đã bỏ quên mất điểm quan trọng này. Mà cô ta ngợt ra thì Tuấn Anh tốt bụng nhắc nhở. Cô có nhớ lần đầu tiên hợp tác góp vốn không? Cô đã ký nhưng mà không cần đọc, cũng không cần lấy giấy cam kết. Hiện tại nó vẫn còn ở chỗ của tôi đây. Nhưng tôi là người rõ ràng, làm ăn uy tín, không chèn ép, càng không cơ hội vốn góp chung với cô. Bên tôi luôn sòng phẳng, ăn chia rõ ràng. Lần tiếp theo bên tôi cũng thế, chỉ là số vốn lần sau lớn hơn lần trước, nên tôi cẩn thận thêm một số điều khoản ràng buộc của đôi bên. Nhưng có lẽ do cô không đọc hết mà đã vội ký. Nếu như hôm đó cô cầm tờ giấy cam kết về mà chưa kịp đọc đến phần quan trọng thì giờ tôi cho cô thời gian để xem lại đó. Tuấn Anh học tập bố Kiền ở mọi phương diện, nhất là tính cẩn trọng trong kinh doanh. Đối tác dù có là bạn thân, là người quen thì khi ký bất cứ hợp đồng nào hay cam kết nào cũng phải hết sức rõ ràng. Có lợi nhuận thì phải có ràng buộc. Và đối với sự hào nhoáng của gia đình Hạ Trâm khi ấy, Tuấn Anh cũng không vì thế mà bỏ qua giai đoạn cần thiết trong giao dịch. Trong bản cam kết góp vốn hợp tác, Tuấn Anh đều rõ hai bên hưởng lợi nhuận ngang nhau thì số vốn góp phải đi hết chặng đường hoạt động. Nếu một trong hai bên phá bỏ giữa chừng thì chỉ được hoàn lại 1/2 số kinh phí ban đầu góp vào. Điều khoản ràng buộc này xuất hiện nhằm tránh những trường hợp như của Hạ Trâm gây ra. Nếu làm ăn mà cứ chỉ nói miệng hay qua loa dễ dãi thì rất nhanh sẽ có ngày bị phá sản. Nặng nề hơn thì cũng có thể bị bóc lịch. Vì thế, để tránh những điều đáng tiếc xảy ra thì ngay từ lúc ban đầu, Tuấn Anh đã cho lập lên bản cam kết chặt chẽ này. Hạ Trâm sau khi đọc hết bản cam kết thì ngồi thụp xuống ghế. Nghĩ lại lúc đó cô ta cảm thấy bản thân đúng là qua loa. Vì quá tin tưởng, vì quá say mê Tuấn Anh nên chẳng màng tới vấn đề giao kèo này. Để rồi bây giờ cô ta đã thua anh trong chính bước đường của mình. Nắm chặt tờ giấy trong tay, Hạ Trâm cố nghĩ xem nên làm thế nào để lấy lại danh dự cùng với vị thế của mình. Thì giọng của Tuấn Anh bình thản nhắc cô ta một lần nữa. Tôi cũng không phải là người thích dồn người khác vào đường cùng đâu. Chỉ là tôi có đề phòng cho các tình huống xảy ra thôi. Nếu như cô dừng lại tại đây, tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Phí lợi nhuận đôi bên cũng sẽ hưởng lợi trong thỏa thuận. Được, Coi như tôi thua anh lần này. Cô thức thời như thế thì tốt. Đừng để bố cô cả đời lăn lộn, tiết kiệm thành lãng phí. Hà Trâm muối mặt, bỏ đi về ngay sau đó. Thực sự không thể nuốt trôi cục tức này, cũng phải cố nuốt xuống. Cô ta cười cay đắng trước sự ê chề của bản thân. Đúng là chưa đủ trình để đấu với bố con của anh. Và chỉ một vấn đề nhỏ đã hạ gục được một Hà Trâm thủ đoạn. Trở về nhà, cô ta nhốt mình trong phòng kín. Đến bữa cơm cũng không xuống ăn cơm, thì ông Khoa liền lên phòng tìm con gái. Phải gõ cửa đến mấy cái thì Hà Trâm mới mở cửa cho ông Khoa vào. Lần đầu thấy cô ta khóc lóc ủy mị trước mặt bố của mình. Bố ơi! Cái con bé này sao lại khóc lóc ỉ ôi thế? Con thua rồi, con thất bại thật rồi. Con vẫn còn tranh giành thằng Tuấn Anh với con bé kia sao? Bố, con không cam tâm. Ông Khoa thở dài trước sự cố chấp của con gái, nhưng giờ này cũng biết an ủi vài câu chứ không trách nữa. Có chút tiếc nuối, nhưng mà con và nó không đến được thì thôi. Đàn ông tài giỏi hơn nó còn có nhiều, sao cứ phải cố ép bản thân mình làm gì? Nghe bố, quên nó đi. Con có gì thua cô ta chứ? Con gái bố không thua đứa nào hết. Không có thằng đó thì có người khác tốt hơn. Buông đi con, cho nhẹ đầu. Bố à, bố phải giúp con lấy lại công bằng. Con không chịu thua thiệt đâu. Khuyên nhủ nhẹ nhàng không được, khiến cho ông Khoa cũng mất hết kiên nhẫn. Người gia giúp như ông đủ hiểu thực lực của gia đình đối phương là ai, đâu dễ dàng gì động vào là động được. Bây giờ có cả em họ là bố của Ái Vân, hợp vào thì cũng chắc gì đấu lại gia đình của Tuấn Anh. Vẫn là nên thức thời, cuộc sống nhà ai nấy hưởng chả tốt hơn sao? Động chạm kiền tùng có khi còn thiệt đơn thiệt kép. Bố không phải không muốn giúp con, mà là giúp không được. Con sẽ nói bố của Ái Vân giúp. Con có biết ông nội của thằng Tuấn Anh trước là lãnh đạo của chú con không? Dù bây giờ ông ta về dưỡng già thì thế lực nhà họ vẫn còn rất lớn. Chưa kể thằng chú ruột của nó lấy vợ là luật sư có tiếng ở đất Hà Thành. Nghe nói vụ án lớn cỡ nào đưa vào tay cô ta cũng giải quyết được hết. Tốt nhất là con hay con bé Ái Vân ngồi im một chỗ cho bố nhờ đi. Đừng có người non hấu đá rồi mang họa vào thân. Nghe ông Khoa nói như thế thì Hà Trâm lau nước mắt rồi ngồi xuống ghế trầm tư. Nhưng mà nghĩ thế nào cô ta cũng không tin là thế lực nhà Tuấn Anh lại lớn tới mức không ai dám động vào. Không phải bố làm quá lên đó chứ? Con thì biết cái gì? Nhà nó sống có vẻ đơn giản, chứ động vào là mệt đó. Mà con đó, sống cuộc sống sung túc không muốn, cứ muốn tranh giành đấu đá làm gì chứ? Bộ trên đời này chết hết đàn ông rồi sao? Bố! Không bố con gì ở đây hết. Bố nhắc lại, nếu con có ý định đấu đá với thằng Tuấn Anh, hay định cảnh cáo vợ chưa cưới của nó thì dừng lại ngay. Bố không cho phép. Chỗ dựa duy nhất cũng bị khước từ, khiến cho Hà Trâm càng bực bội. Không lẽ một gia đình giàu có cộng với gia thế dưỡng chắc như nhà Ái Vân lại không đấu được với nhà Tuấn Anh? Không lẽ phải nuốt cục tức này suốt hay sao? Hà Trâm vẫn đang suy ngẫm xem làm cách nào để Tuấn Anh phải khuất phục trước mình và khiến cho Nhi biến khỏi cuộc sống của anh, thì một lần nữa tiếng ông Khoa vang lên nhắc nhở. Bố nói trước đó, không là không. Dạ, con nhớ rồi. Con bé Vân, nó bốc đồng thì con phải biết lấy đại cục làm trọng. Vẫn câu nói cũ, trên đời này đàn ông tài giỏi mà đẹp trai con rất nhiều, và con không phải là đứa đuôi què hay sức mẻ, mà ngu ngốc thiệt thân. Con hiểu rồi, bố yên tâm. Ông Khoa nói hết nước hết cái và hy vọng con gái khôn ngoan của mình biết đâu là điểm dừng. Và để cẩn thận, ông còn đánh tiếng trước qua em trai nhắc nhở trong nòm Ái Vân, không để cho cô ta làm bừa, kéo dạ lây. Trước sự quyết liệt của hai ông bố thì Hà Trâm, bạn với Ái Vân tạm thời im hơi lặng tiếng, chờ dài ngày em xuôi thì sau đó tính tiếp. Nhưng người ta nói, không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như bò. Ái Vân mặc dù là con người thủ đoạn, nhưng về sự nhẫn nhịn và IQ thì không cao. Buổi chiều đi chơi với Tấn Sang, vừa hay gặp chị em Bảo An. Ngọc Anh đang dạo bước ở khu công viên nước. Bên chị em Ngọc Anh thì không thèm để ý, nhưng Ái Vân thì giận cái kiểu thích gây sự, nhưng mà cuối cùng lại rước sự tức giận vào người. Nói không lại chị em Ngọc Anh thì bắt đầu sừng cồ, nạt nộ. Chị em nhà mày thích đối đầu với tao có phải không? Nghe cái giọng hách dịch là Bảo An đã không vừa mắt. Đã thế lại còn láo toét, ít tuổi hơn chị gái cô mà lại dám xưng hô mất lịch sự thì xứng đáng bị ăn một chưởng. Nhưng nghĩ ở đây có nhiều người nên Bảo An không ra tay mà chọn đấu khẩu trực tiếp với cô ta. Chị ít tuổi hơn chị gái tôi đó. Bố mẹ chị không dạy bảo chị phải ăn nói lịch sự sao? Tao thích nói gì thì mặc kệ tao. Bảo sao lại hợp nhau đến như thế? Kẻ phụ bạc gặp kẻ tiểu nhân dân trí thấp, đúng là một cặp đôi hoàn hảo. Mày, tôi nhắc cho chị nhớ, đừng có cậy bố chống lưng mà ra đường láo toét. Có ngày gậy ông đập lưng ông đó. Mày dọa tao hả con chó? Tao giả chết mày. Nói là tiến đến tính đánh Bảo An liền, nhưng mà cô bé đã nhanh nhẹn tránh được, và người bị giả lại là cô ta. Ngọc Anh mặt lạnh như tiền, giương tay đánh cái bốp vào khuôn mặt đang hùng hổ của Ái Vân. Ăn nói cho cẩn thận, mẹ tôi không phải để cô thích nói là nói đâu. Còn chó, mẹ cha nhà mày. Một tiếng bốp nữa lại vang lên. Con mẹ nhà mày. Còn nói láo nữa thì tôi giả cho nát miệng đó. Dừng lại, nếu không tôi sẽ đưa lên mạng cho cả nước biết cô giáo đi đánh người đó. Tiếng Tấn Sang vang lên bên vực Ái Vân, khiến cho Ngọc Anh cười lớn khinh bỉ. Quay lên đi, nhưng mà nhớ là quay cho rõ vào, kẻo không đủ ý tôi sẽ kiện lại mấy người đó. Trong mặt cô ta rõ xinh, còn tướng tá anh thì cũng thư sinh đó, nhưng sao cứ thở ra là bốc mùi thế? Tôi là cô giáo thì không phải là con người à? Các người chỉ biết chèn ép, bắt nạt người khác, còn người ta thì không có quyền phản kháng sao? Cô đánh người đã sai, còn to mồm nói lý. Tôi sẽ cho hai chị em cô sáng nhất trang mạng hôm nay. Anh à, anh cứ tung lên mạng cho chết mẹ chúng nó đi. Cái thứ con gái dữ như hổ chứ cô giáo gì, loại này dạy ai nghe. Hết tên cặn bạ Tấn Sang dọa nạt thì lại tới cô ta hắn miệng xen vào, nhưng Ngọc Anh vẫn dửng dưng như không. Tôi trên trường là giáo viên, nhưng khi ra ngoài cởi bỏ đồng phục nhà trường thì cũng là thường dân. Ai bắt nạt tôi hay người thân của tôi thì tôi không khoanh tay đứng nhìn đâu. Nhất là nói những lời xúc phạm tới bố mẹ tôi thì nhất định tôi phải dạy dỗ tận nơi. Được lắm, mày không biết điều thì tao sẽ bảo bạn trai tao cho mày nổi như cồn luôn. Thích thì cứ việc, nhưng phải xem hai kẻ các người có đủ khả năng làm được chuyện đó hay không, rồi hãy lớn tiếng. Tấn Sang vẫn đang cầm cái điện thoại tập trung quay thì Ngọc Anh sải nhanh bước trụ, tay giống như tia chớp, ngoắt một cái đã khiến cho chiếc điện thoại của Tấn Sang văng luôn vào bồn nước bên cạnh. Tiếng điện thoại rời cái tủm làm cho hai kẻ mặt mày xám ngoắt, rồi sau đó là chuyển sang đỏ bừng. Ái Vân như điên ngủ, không để ý xung quanh mà lớn tiếng gào thét. Còn chó, mày dám ném điện thoại của người yêu tao thế sao? Tao sẽ cho mày biết tay. Một lần nữa cô ta lại tự sức nhục nhã vào người. Đánh không lại ai, nhưng cứ thích làm ra vẻ và lớn tiếng quát nạt quen miệng. Chưa chạm được vào người hai chị em của An thì đã ngã sấp mặt. Tên Sang muốn đỡ cũng không kịp, mà chỉ biết đứng ngay ra đó nhăn nhó. Cơn điên tức của Ái Vân lại kịp bùng phát, nhưng Ngọc Anh chẳng để tâm, cũng không muốn chấp nhặt nữa, mà chỉ phủi tay buông nhẹ một câu với tên Sang. Điện thoại của anh có chân nên tự nhảy xuống nước đó, tự mua cái khác dùng đi. Cô, thực ra nếu vào trường hợp khác thì có tiền đền bù đó, nhưng mà đối với hai kẻ như các người thật không xứng đáng. Đây gọi là bài học làm người, đừng làm quá. Chuyện nhỏ tự giải quyết nên Ngọc Anh cũng không kể lại cho anh trai, mà chỉ thuận miệng dặn dò Tuấn Anh hết sức cẩn trọng với người nhà Hạ Trâm và Ái Vân. Nhưng Tuấn Anh vốn tính nhạy cảm, ngay lập tức đoán ra sự việc, nên gặn hỏi em gái. Có phải bọn họ lại tìm hai đứa gây sự không? Dạ phải, nhưng mà em đã xử lý gọn gàng hết rồi, anh đừng có lo lắng. Nếu như bọn họ còn gây sự với hai đứa thì cứ nói, không được giấu giếm. Anh cứ yên tâm, lo cho đám cưới của mình đi. Lễ cưới mong đợi cuối cùng cũng tới. Tuấn Anh và Ngọc Nhi đẹp đôi sánh bước tiến vào lễ đường cùng với cậu con trai khôi ngô Tuấn Tú. Gia đình một nhà ba người vui vẻ và càng hạnh phúc hơn khi chuẩn bị đón thêm thành viên mới. Hoàn thành các thủ tục nghi lễ thì hai bên gia đình đi từng bàn chào mời và cảm ơn mọi người đã đến chúc mừng. Nhi đang có bầu nên chỉ dùng nước lọc để nâng ly với mọi người. Thế nhưng không hiểu sao khi uống vào một ít thì cô lại có dấu hiệu đau bụng. Lúc đầu chỉ là âm ỉ, nhưng sau càng lúc càng đau. Nên Tuấn Anh cùng với hai mẹ và em gái vội đưa cô tới bệnh viện. Sau thời gian chờ đợi thấp thỏm, thì cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Nhưng mà khi bác sĩ nói kết quả xét nghiệm, thì mọi người không chỉ sợ hãi, còn thêm cả bất ngờ, vì trong nước uống có thành phần thuốc phá thai. Giữa lúc mọi người còn hoang mang, lo lắng cho sự an nguy của hai mẹ con Nhi, thì vị bác sĩ đã kịp thông báo thêm tin may mắn. Cũng may gia đình đã đưa đến kịp lúc, và cũng là thai phụ mới uống có chút ít, nên thai vẫn giữ được. Chỉ là tạm thời sức khỏe của hai mẹ con đều yếu, nên người nhà phải hết sức lưu ý. Dạ, gia đình của tôi cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Đó là trách nhiệm của chúng tôi. Người nhà đợi ở đây, lát nữa có người đưa sản phụ về phòng riêng. Đàn ông hiếm khi rơi nước mắt, và với Tuấn Anh, điều này lại càng chưa thấy. Vậy mà hôm nay, anh lại khóc tù tù trước mặt hai mẹ và em gái. Thùy Dung biết anh trai khóc là vì điều gì, nên nhẹ nhàng dỗ dai con đồng viên. Đừng sợ, mẹ con nó sẽ mau khỏe mạnh thôi. Còn... Bác sĩ đã nói thai nhi không sao, vợ con cũng không sao, tạm thời mất sức xíu thôi. Hai mẹ với em gái con sẽ chăm sóc thật cẩn thận, đừng có lo nữa. Nào, Nhi nó ra rồi kìa, chúng ta mau đưa vợ con về phòng nghỉ ngơi đi. Tiệc cưới lúc trưa đang diễn ra dang dở, không thể nói ngừng là ngừng, nên sau khi đợi cho bữa tiệc kết thúc thì Trung Kiên cùng với mọi người trong nhà đến bệnh viện thăm con dâu. Sau khi nghe Thùy Dung kể lại sự việc thì ông bố của Kiên lên tiếng. Việc này là có người cố tình hãm hại con bé. Dạ, con cũng nghĩ như thế. Bố thấy Kiên với Hiếu mau chóng làm rõ vụ việc này đi. Kẻ dám coi thường sinh mạng của người khác thì phải chịu phạt của pháp luật thôi. Dạ, con sẽ không để kẻ làm hại gia đình mình được yên ổn đâu. Trung Hiếu đứng từ nãy giờ nhìn thằng cháu mặt buồn thiêu, ngồi bên cạnh vợ thì lặng lòng. Chật vật mãi mới đợi được ngày kết hôn mà còn chưa kịp hoàn thành lễ cưới đã phải vào bệnh viện như thế. Thương cháu, lại càng bực những kẻ đốn mặt. Lần này nhất định phải khiến cho bọn họ thấy quan tài. Dù con bé Ái Vân, nó thuê người hại cháu Nhi, giờ em đã thu thập bằng chứng đủ cả. Còn dù cô Hạ Trâm thuê người đến phá nhà hàng, thu tiền bảo kê cũng được người của Tuấn Anh tra rõ. Đợi vụ này phanh phui, giờ em sẽ tống chúng nó vào tù thôi. Được rồi, việc còn lại cứ để anh xử lý. Chú Thiếm cứ giúp anh thủ tục trước tòa là được rồi. Thấy Nhi cũng đã tỉnh, Thùy Dung để cả nhà hỏi thăm một lát rồi giục mọi người về nghỉ ngơi. Trong viện chỉ còn bà và Tuấn Anh là đủ. Tiễn mọi người ra về, Thùy Dung cùng với bà Hằng cùng lánh mặt ngồi ở ghế hành lang trò chuyện, nhường lại không gian cho hai đứa trẻ tâm sự. Tuấn Anh từ lúc thấy Nhi tỉnh lại thì hết cầm tay, lại hôn lên tóc, lên mặt cô, nhìn cô âu yếm, nhẹ nhàng, chứ không có nhìn kiểu hài hước như mọi khi. Cử chỉ càng lúc càng ân cần, nâng niu, khiến Nhi cảm thấy khác lạ. Tò mò không hiểu sao hôm nay chồng mình lại thay đổi như thế, thì cô nhỏ giọng hỏi han. Anh sao thế? Từ nãy tới giờ cứ ngồi nhìn em, không nói gì hết. Anh thương vợ anh, đám cưới còn chưa xong đã phải nằm viện rồi. Anh lo cho em nhiều như vậy sao? Ừ. Được rồi, vui lên. Em và con vẫn khỏe mạnh kia mà. Chắc là do mấy hôm vừa rồi đi lại nhiều quá nên bị động thai. Em nghỉ ngơi vài ngày là ổn ngay thôi. Từ bây giờ em phải nghe lời anh. Không được tự tiện đi lại, ăn uống. Cũng phải do hai mẹ phụ trách, hiểu chưa? Anh nói gì em cũng nghe theo hết. Anh vui lên đi. Để Nhi mau phục hồi sức khỏe và không lo lắng, Tuấn Anh bảo cả nhà giấu hết mọi chuyện. Công việc cũng giao lại cho Thiên Sơn và nhờ bố Kiên quán xuyến. Còn mình thì toàn tâm, toàn ý ở bên cạnh chăm sóc cô. Dự tính đợi khi vợ khỏe lại thì sẽ làm cho rõ vụ việc này và gộp hết vụ trước kia lại một lượt để tính sổ với những người đó. Nhưng bố Kiên đã thay anh làm mọi thứ. Ngày Nhi được ra viện thì cũng là ngày bố chồng mình tìm ra kẻ chủ mưu hãm hại cô. Lúc này Nhi mới biết chuyện, nhưng cô cũng không buồn và cũng không lo lắng, mà chọn nghỉ ngơi, tình dưỡng. Để lại việc đó cho nhà chồng xử lý. Bây giờ đã là người một nhà thì nên nương tựa vào nhau. Nhận sự giúp đỡ từ người thân trong gia đình. Ông Khoa bên nhà, đình nình con gái im hơi lặng tiếng, thì chắc đã buông bỏ được rồi. Nhưng đùng một cái, ông nhận được thông tin con gái có liên quan tới vụ việc thuê người hãm hại vợ của Tuấn Anh ngay trong ngày cưới. Hôm diễn ra hôn lễ, ông cũng đi tham dự vì quan hệ đối tác, làm ăn. Nhưng mà nghĩ lúc đó cô dâu đang mang thai, sức khỏe lại kém, nên mới xảy ra sự cố đau bụng. Dẫn đến phải đến bệnh viện kiểm tra, chứ không nghĩ được là sự cố đó do con gái mình gây ra. Ông Khoa gấp rút, tới chỗ công an xem xét tình hình cụ thể, thì thấy cả con gái cùng với cháu gái cũng có mặt ở đó. Ái Vân nhìn thấy bác thì như nhìn thấy phao cứu sinh, cô ta khóc lu khóc loa lên, kêu cứu. Bác ơi, bác cứu hai chị em con đi. Hai đứa, làm ra việc gì thế này? Lời ông Khoa hỏi, nhưng chị của Ái Vân vừa khóc vừa trả lời, còn Hạ Trâm thì vẫn mặt mày lì ra, không nói câu nào. Đến nước này còn trưng bộ mặt gan lì ra, khiến cho ông Khoa tức mình quát lớn. Tao đã nhắc nhở, tại sao tụi mày còn không nghe? Bây giờ làm ra thế này, tao hỏi mày không trả lời. Mày tính trưng cái mặt cùng thái độ đó cho ai xem? Mày muốn ông già này phát ngộ, mày mới vừa lòng phải không? Thì bố cứ mặc kệ con đi. Đang bực mình thì con gái lại hất cho một gáo nước vào mặt, khiến cho ông Khoa càng tức lộn ruột hơn. Tức khí, ông ta chỉ tay quát mắng của con gái bất trị. Được, tao sẽ cho mày tỏa ý, loại ngu ngốc. Dạ, con ngu ngốc, bố cứ mặc kệ con. Bởi vì u mê cố chấp khiến cho Hạ Trâm mất hết lý trí, tự mình trà trộn vào thay chai nước suối mà nhà hàng đã chuẩn bị sẵn cho Nhi dùng khi đi mời khách khứa. Cô ta cũng đã khôn khéo tránh chỗ camera quan sát, nhưng người làm trời đang nhìn, vẫn còn một điểm mà cô ta không tránh được và vô tình lọt vào góc quan sát hẹp. Nhưng chỉ thế cũng đủ làm bằng chứng giúp ích công an tìm ra kẻ chủ mưu nhanh hơn. Cuối cùng, dưới sự tra hỏi của cán bộ lấy lời khai thì Hạ Trâm phải cúi đầu nhận tội. Ái Vân cùng chung số phận với chị họ mình, cô ta cũng không thể thoát khỏi lưới trời lồng lộng. Tội lớn tội nhỏ gộp lại được trình lên phía công an, không còn đường chối cãi. Ái Vân chỉ biết khóc lóc kêu bố, gọi bác ra giúp đỡ. Ông Khoa dù tức giận chửi con quát cháu, nhưng vẫn phải cố gắng tìm cách cứu vớt. Chỉ là mối quan hệ của ông lại không đủ khả năng để thay đổi cục diện. Với những bằng chứng xác thực cùng với thái độ cương quyết bên phía nhà Tuấn Anh đã khiến cho Hạ Trâm và Ái Vân chịu hình phạt y án của pháp luật. Không chấp nhận kết quả này, Ái Vân khóc lóc kêu cầu Tấn Sang đến xin xỏ Nhi tha cho cô ta. Nhưng mà trước sự việc lỡ dở này thì hắn cũng tránh xa mất dạng. Thấy không còn tương lai, không còn lợi dụng được nữa, nên hắn cũng thẳng thừng dứt bỏ Ái Vân như chưa từng quen biết. Vừa đau vừa nhục nhã, Ái Vân chỉ biết trách bản thân ngu muội. Nhưng giờ này có trách thì bản án 7 năm vì tội chủ mưu thuê người bỏ thuốc hãm hại nhà hàng của Nhi khiến bao người phải nằm viện đã được xác nhận. Cuộc sống của một con người được tính từ thời điểm được sinh ra cho tới khi chết đi. Thai Nhi không được xem là một con người đang sống cho tới khi được sinh ra và còn sống. nên hành vi Hạ Trâm xâm hại bào thai không được coi là hành vi giết người. Tuy vậy, việc xâm hại bào thai có thể thực hiện qua hành vi cố ý gây tổn hại tới sức khỏe của người phụ nữ đang mang thai. Điều 104 Bộ Luật Hình Sự. Theo điều này thì Hạ Trâm đã vi phạm về hành vi cố ý gây tổn hại tới sức khỏe của Ngọc Nhi. Mức tổn thương dưới 11% nên đã lãnh án phạt tù 1 năm. Bản án pháp lý là không thể chối cãi, nhưng bản án lương tâm và sự hối hận muộn màng cũng không thể thay đổi được nữa. Đối với những người chỉ thích sống ganh đua, áp đặt hay cố ý hãm hại người khác, thì kết cục cũng sẽ nhận được những bản án thích đáng. Sau những thiệt hơn của cuộc đời mang lại, thì giờ đây Ngọc Nhi có thể yên tâm một phần nào, tự nhủ lòng không giận, không hận mà đón nhận những gì tốt đẹp của những người thân bên cạnh. Trăm ngàn cái xấu xa trong xã hội thì vẫn còn những thứ tươi đẹp để cô có thể tin tưởng dựa vào. Và bây giờ bên cạnh cô đã có những điều tốt đẹp ấy. Hai bên gia đình đùm bọc yêu thương, mẹ con cô hết lòng. Cùng với người chồng toàn tâm toàn ý, đời này kiếp này cô đã thực sự hài lòng. 3 năm sau. Tuấn Anh ơi! Nghe vợ gọi với giọng gấp gáp khiến cho Tuấn Anh dứt luôn cái áo đang cầm trên tay xuống giường mà phóng như bay vào phòng vệ sinh. Mở dội cánh cửa thì ập vào mắt cảnh tượng Nhi đang ngồi bệt dưới nền gạch, mắt nhìn chăm chăm vào cái que thử thai trên tay. Sao lại ngồi bệt xuống thế này? Dậy anh xem. Tuấn Anh lo lắng nâng niu vợ mình từng tí. Anh quan tâm hỏi han nhẹ nhàng là thế, nhưng đáp lại mấy lời mắng mỏ cùng với tiếng khóc òa của cô vợ Ngọc Nhi. Cái tên chết dẫm này, đã nói là cẩn thận rồi mà lại khiến người ta có thai nữa rồi đây. Có thì càng tốt chứ sao, thêm con thêm của. Nào, theo anh ra đây. Tưởng chuyện gì chứ, chuyện có em bé thì càng mừng thôi. Mừng cái đầu nhà anh đó. Thằng Tôm chuẩn bị vào lớp 1, con Tép mới có hơn 2 tuổi, lại khó nết ăn uống. Em bận sắp mặt với hai đứa con anh đó, anh có biết không? Mấy cái nhà hàng cũng bỏ dở hết rồi, niềm vui, niềm đam mê cũng cất xó vì hai đứa nó. Bây giờ lại đẻ thêm nữa, anh tính biến em thành bà nội trợ suốt đời hay sao? Như là một tràng kêu ca mà Tuấn Anh vẫn cứ vẻ bình thản như không. Em nói oan cho anh vẫn động viên em đi làm, đi chơi bình thường, để hai chị giúp việc chăm con. Nhưng tại vì em kỹ tính quá, em nhất phải tự tay chăm sóc các con, bây giờ em lại mắng anh thế nào? Em không biết đâu. Cứ đẻ sòn sòn thế này, em già đắng già cay. Hai đứa đã lấy đi bao nhiêu thanh xuân của em, thân thể chưa kịp phục hồi lại thêm đứa nữa, em thành mẹ sề mất. Anh thì tốt rồi, đường công danh sự nghiệp càng lên, con cái đầy huề, anh chẳng cần bận tâm điều gì hết. Anh nhìn anh đi, béo tốt sáng sủa thế kia, rồi con nào lại hốt mất thôi. Mà chắc chưa kịp hốt, có khi anh đã ngã vào lòng người ta rồi đó. Thôi mà, suốt ngày cái miệng định hót lương lẹo, gạ gẫm, năn nỉ. Cái miệng lương lẹo bảo an toàn mà thế này sao? Ra ngoài người ta thơm tho mùi nước hoa, vợ mình thì toàn mùi sữa với mùi nước đái. Anh thấy vui không? Cái đồ đẻo cán. Ngọc Nhi nãy giờ bù lu bù loa, nhưng Tuấn Anh biết tính vợ, cằn nhằn lăn lộn một tí rồi lại đâu vào đó, nên anh tủm tỉm gật gù. Đợi cô xui xui thì anh bắt đầu thủ thỉ động viên. Thôi được rồi, anh hứa là đẻ nốt đứa này nữa thôi, anh sẽ thuê thêm 2 người nữa cùng chăm sóc các con, để em có thời gian được đi chơi, được giao du với anh em bạn bè. Rồi đợi các con lớn hơn chút nữa, em thích kinh doanh, thế nào anh cũng chịu hết. Em không nghe hứa nữa đâu. Anh chắc chắn đó. Tránh xa em ra đi. Đuổi anh thì tối lấy đầu gối cho em ôm chứ. Lấy ai xoa bóp lưng, massage cổ cho em. Lấy ai sai giặt, lấy ai làm cho em vui. Anh nói thật nhé, ngoài trừ việc anh không biết tính toán làm cho em có bầu, liền nhau, thì trên thế giới này anh đảm bảo không có ai chiều và yêu em như anh đâu. Nhìn cái bộ dạng lại bắt đầu cà chớn của chồng mình khiến cho Nhi không muốn đánh lắm. Cái miệng ngày càng trơn tru, đói lắm mà nói không biết ngượng. Cô chán nản không tranh cãi mà đi lại giường nằm xuống, thì Tuấn Anh cũng theo lên nằm cùng cô, miệng lại bắt đầu giảo hoạt. Không giận nữa nha, bé Tép cũng đã lớn chút rồi mà. Ông bà hai bên còn khỏe mạnh, nên sinh đứa nữa cũng không vất vả lắm đâu. Anh sẽ cùng với em chăm sóc các con. Thôi đi. Lại thêm bảo an thi thoảng phụ giúp, em đừng lo nữa. Em nó có chút thời gian rảnh thì phải để nó đi kiếm bạn trai chứ. Bắt con bé ở nhà chăm con giúp mình, rồi lại ế chổng mông lên à? Anh trai kiểu gì thế? Thế chỉ hai mẹ con, rồi hai chị giúp việc, với lại anh phụ giúp em nữa có được chưa? Thôi đi, anh khỏi nịnh em nữa. Đi làm đi. Hôm nay anh ở nhà với em. Sắp đẻ đứa thứ ba rồi đó. Anh định ở nhà lười biếng à? Đi kiếm cơm nuôi chúng nó ăn học đi. Tuấn Anh phì cười vì giọng điệu của Nhi. Đã nói, chỉ cái miệng lu loa lên thôi, chứ với cô thì các con là nhất. Muốn treo vợ chút nữa cho cô thoải mái tâm lý, nên anh lại dần dùng hết khả năng miệng lưỡi của mình. Ui da, vợ ai mà chẳng thương chồng gì cả, muốn nghỉ một ngày mà cũng không được nữa. Thích đẻ lắm, mà sao không chịu lao động chứ? Anh vẫn chăm chỉ đó thôi, chẳng qua mấy hôm nay người hơi mệt. Mệt thật hay là giả? Thật, em kiểm tra xem người anh có phải đang hâm hấp nóng không? Nhìn nghe chồng nói thì cũng thật thà quay lại kiểm tra. Nhưng tay vừa sờ lên trán thì Tuấn Anh lại cái giọng đùa cợt. Chỗ đó khó nhận biết, em sờ xuống đây thì dễ hơn đó. Tuấn Anh nhăn nhở, vừa nói vừa cầm tay cô kéo sầu xuống. Chị Nhi biết mình bị lừa, cô rút tay đập bôm bốp vào người chồng gào lên. Cái đồ mắc dịch, dám treo em sao? Cho anh chết, dám lừa em. Ui, đau. Đánh anh đau thế. Cho anh chưa? Chưa rồi, nhưng mà cho anh thơm một cái. Thôi đi, tránh xa em ra. Không tránh, cứ ôm như này suốt đời thôi. Ôm lắm, rồi cứ sòn đô hả? Người ta nhiều của, mình nhiều con, thì em lo gì chứ? Cứ vùi lên đi cho đời phấn khởi. Người khác thì sợ đông con vất vả, nhưng với Tuấn Anh thì mỗi lần Nhi báo tin có thai là mặt mày cứ như trúng thưởng lớn. Bởi thế cô có mắng mỏ, cấu gắt đủ tội, thì anh cứ nhăn nhở cười chịu hết, không giận hờn, khó chịu mà còn lựa lời động viên, an ủi. Nhiều hơn thế là nói những câu hài hước làm cho vợ mình vui vẻ. Dỗ ngọt vợ đối với Tuấn Anh bây giờ là chuyện nhỏ, nên mấy đây thôi mà anh đã khiến cho Nhi thoải mái tâm tưởng. Hai vợ chồng lại nằm ôm nhau nói chuyện đông tây, thì đột nhiên Tuấn Anh nhớ ra chuyện cần làm. Em nè, anh quên không nói với em. Sao thế? Tuần sau Thiên Sơn cưới mà chưa biết tặng cậu ấy quà gì đây, khó quá. Tưởng chuyện gì, em đã giúp anh mua quà xong rồi, định nói cho anh mà sáng ra vì chuyện có thai em quên bén mất. Vậy thì tốt quá, yêu em nhất. Vợ của anh đúng là chu đáo, đảm đang và tuyệt vời. Khỏi nịnh em, chăm chỉ mà kiếm cơm nuôi mấy đứa con đi. Nghe câu này, Tuấn Anh lại tủm tỉm cười, vòng tay ôm vợ chặt cứng, rồi ghé tai cô nịnh thêm. Anh chỉ thích nịnh mỗi vợ thôi, em cứ yên tâm. Vì chứ tôm tép, cá cua, nghêu sò ốc hến, anh đây nuôi được tất. Anh tính sinh luôn một đàn toàn hải sản đó sao? Em thấy có khả quan không? Khả quan cái đầu nhà anh, toàn linh tinh. Nốt lần này thôi, lần sau còn lâu mới dụ được em đó. Đôi Tuấn Anh, Ngọc Nhi đã về chung một nhà và sắp có ba mặt con. Đến em gái Thanh Tuyền cũng kiếm được anh chồng chăm chỉ. Vậy mà Minh Chiến đến giờ này vẫn giường không nhà trống. Hôm nay là lễ cưới của Thanh Tuyền và Thiên Sơn. Nhìn mấy đôi trẻ cầm tay nhau tình tứ bước vào hôn trường thì Tuấn Anh lại bài ca cũ mềm với thằng bạn già. Này, bà mấy tuổi rồi không kiếm vợ, định để cho móc mèo đó sao? Giờ này ngại rồi, yêu đương gì nữa? Kiểu này chắc tôi phải báo cho mẹ Dung, mai mối chồng thôi. Ai lại để em gái nó cầm còi chạy tinh tinh đi trước thế kia? Xe đứa nào khỏe thì đứa ấy cứ phóng thôi. Nói nhau mà cũng nói, lúc thanh xuân nhất thì phải rực rỡ nhất chứ. Ai lại... Thôi thôi, bỏ qua chuyện của tôi đi. Ông vào ngồi trước, tôi đón khách với bố mẹ xong thì làm vài chén. Cứ mỗi lần Tuấn Anh cằn nhằn là y như rằng Minh Chiến lấp liếm trốn tránh. Mà lần này cũng thế. Thế nhưng ông trời sai duyên hết, chỉ là duyên của Chiến đến muộn hơn một chút. Đợi cho mọi người ổn định hết thì Chiến quay trở lại bàn cùng với mấy anh em. Thấy vẫn còn hai chỗ trống thì Chiến lên tiếng. Còn chỗ sao không để mẹ con Nhi với lại Ngọc Anh qua đây? Hai chị em có con nhỏ, qua ngồi bên mấy bà còn thay nhau trông. Chỗ này lát nữa con An nó ngồi. Đến giờ ăn rồi mà con bé còn chạy đi đâu nữa thế? Nó đón bé Mi. Kia, hai đứa nó vào rồi kìa. Chiến đưa mắt nhìn theo hướng tây của Tuấn Anh thì nhận ra cô bé mới gặp hồi nửa tháng trước. Xem chừng bữa nay mặc váy trông có vẻ dịu dàng và thục nữ hơn. Mà bạn của Bảo An hay là người quen của em trẻ không biết. Bảo An và Hà Mi vào tới nơi thì ngồi luôn xuống hai ghế còn trống. Lúc ngẩng mặt lên thì Mi phát hiện ra người quen mới gặp trước đó ít hôm. Xem ra trái đất này thật tròn, quanh đi quẩn lại toàn chỗ quen biết. Dù trước đó hai người không thân thuộc mấy, lại đứng ở khía cạnh công việc khác nhau, nhưng nói gì cô cũng rất ấn tượng với anh công an tên Minh Chiến. Thu lại ánh mắt ngạc nhiên, Hà Mi chủ động rót bia ra từng cốc cho mọi người, thì Chiến lại lên tiếng cảm ơn. Bảo An đánh chén nhiệt tình, thi thoảng cô mới chạm vào cốc cho vui thôi. Còn đâu là mặc cho mọi người chén chú chén anh. Mấy anh em ngồi ăn uống nói chuyện với nhau rất vui vẻ, nhưng không ai để ý, có hai người nào đó cứ chốc chốc lại len lén nhìn nhau. Sau tiệc cưới là tuần trăng mật của Thiên Sơn và Thanh Tuyền. Đôi trẻ vì vụ tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời, nhưng mấy người bạn Nhi thì tất bật bận rộn. Tuấn Anh vừa đi làm kinh tế, vừa chăm vợ bầu, con thơ. Còn Minh Chiến thì cũng về đơn vị công tác. Hà Mi lại rong ruổi với công việc, viết bài của một phóng viên. Bảo An thì tiếp tục năm 2 đại học. Cuồng quay nhịp sống thường ngày mang theo sự hối hả, nhưng mỗi thời khắc trong đại thì lại có cơ hội được quy tụ. Và một lần nữa, Minh Chiến và Hà Mi lại có dịp gặp nhau. Lần trước là Mi có bài phỏng vấn ở đơn vị Chiến công tác, nhưng mà lần này không có liên quan tới công việc, mà là mọi người tụ họp nhân dịp sinh nhật bé Tép. Bữa tiệc sinh nhật mời lúc 6 giờ tối, mà Minh Chiến mãi gần 7 giờ mới đến. Tưởng mình đã tới muộn, thì lúc đổ xe xong, lại thấy bóng dáng quen thuộc đang vội vàng tiến vào trong. Cả hai lúc này cũng vừa nhìn thấy đối phương. Hà Mi cười nhẹ gật đầu chào hỏi, thì Minh Chiến cũng đáp lại. Em cũng tới sinh nhật bé Tép sao? Dạ. À, em có biết sinh nhật ở phòng nào không? Tôi mãi cũng quên số phòng của bé Tuyền nó nhắc lúc trước. Dạ, anh cứ theo em. Hai người tiến nhanh vào phía thang máy, không có ai đi cùng mà cả hai giữ im lặng thì ngại, nên Chiến chủ động lên tiếng hỏi Mi. Cô phóng viên bận rộn quá hay sao mà tới sinh nhật cháu muộn thế? Bác Chiến bận cũng có kém đâu, bây giờ cũng mới tới đó thôi. Tôi đi quãng đường xa hơn kia mà. Em cũng vừa từ Sơn La trở về. Nghe câu trả lời này, Chiến chẳng biết nói gì tiếp theo, cho đến khi tiếng thang máy báo hiệu ra tới tầng thì anh mới hỏi. Phòng bao nhiêu thế? Dạ, phòng này anh. Cả hai mở cửa bước vào trong thì chẳng ai như Bảo An lớn tiếng trêu chọc ngay. Ôi trời ơi, anh già của tụi em hẹn mi cùng tới hay sao mà trùng nhau thế? Lại cứ nói linh tinh. Linh tinh mà đi muộn cũng cùng giờ sao? Đừng có nhây nữa, không là ăn cốc vào đầu đó. Ây da, em thấy có khi hai kẻ ấy lại hợp nhau quá. Cả nhà có thấy thế không? Thanh Tuyền vuốt cái bụng mới lúm lúm của mình, cũng lên tiếng hùa theo Bảo An. Em thực sự ra rất mong có chị dâu rồi đó, nhưng mà chỉ sợ chị My chê anh trai em thôi. Thiên Sơn cũng về phe vợ mà nói lên ý kiến. My quen anh lâu rồi, nhưng mà anh không ngại thay đổi xưng hô đâu nha. Mọi người hôm nay tới dự sinh nhật cháu, chứ không phải em là chủ đề chính đâu. Nói nữa, em cắt xích luôn đó. Mặc cho Hà My lên tiếng nhấn mạnh lại vấn đề, thì mọi người vẫn hùa theo để trêu chọc. Cuộc vui đang hấp dẫn nên không thể thiếu đôi Tuấn Anh và Ngọc Nhi. Chẳng mấy khi bạn già chịu ngồi im tủm tỉm thì anh hắn giọng cổ động. Tôi cũng không ngại thay đổi cách xưng hô đâu. Đang làm bạn, chuyển sang gọi tôi bằng anh họ cũng được nha ông Chiến. Em cũng không ngại nhận chị vợ đâu. Thùy Dung thấy các con, các cháu nhộn nhịp như thế thì cũng góp phần cho khí thế. Dì thấy kết chàng cháu rể này rồi đó Mi à. Xem mấy cậu bạn của cháu trước đó, tìm hiểu thì dì vẫn chấm Minh Chiến nhất. Với con mắt nhìn người của dì thì dì khẳng định đây là người đàn ông của gia đình đó. Cháu không gật đầu tìm hiểu thì thật đáng tiếc. Hà Mi tới giai đoạn này thì mặt mày đỏ bừng vì xấu hổ. Tự nhiên sinh nhật tép mà nhân vật chính lại là cô. Ngồi lại ăn không được mà nói cũng không xong với cả nhà. Cuối cùng thì My đứng dậy lấy lý do đi vệ sinh để chạy trốn. Mọi người thấy thế thì lại quay sang Chiến trêu tiếp. Tiếng Tuấn Anh lại cà khịa thằng bạn thân. Này, nói thật đi, ông thấy con bé thế nào? Thế nào ông hỏi làm gì chứ? Thì làm mai cho ông chứ sao? Định giữ thân ngọc ngà này đến già chắc. Kệ tôi. Gớm, có tình cảm với người ta thì mạnh dạn lên. Già nhưng mà có cái giá của già đó. Đôi khi con gái nó lại thích vẻ trưởng thành, thích điềm đạm thì sao? Uống đi, nói lắm. Dục bản thân uống đó, nhưng mà lúc lâu rồi không thấy Hà My đi xuống thì có chút nhấp nhởm. Và sau đó là cảm giác không yên tâm, nên Minh Chiến đã lấy lý do ra ngoài để gọi điện thoại. Cả nhà nhận ra vẻ khác thường này, nhưng cũng không ai trêu nữa mà quay sang tập trung vào bé Tép. Minh Chiến đi ra tới hành lang thì phát hiện ra Hà My đang nói chuyện điện thoại. Anh lịch sự đợi cô kết thúc cuộc gọi thì mới lên tiếng nói chuyện. Nói chuyện xong rồi thì vào thôi, mọi người đang đợi em đó. À, em chuẩn bị vào đây. Em ngại với tôi sao mà cứ đứng ngoài này thế? Dạ không. Cả nhà treo thôi, em đừng có để ý làm gì. Nói xong Chiến quay người rời đi trước thì bất ngờ Hà My gọi anh. Khoan đã, em... Sao thế? Nhìn ánh mắt hướng thẳng mình của Chiến khiến cho My hơi căng thẳng, nhưng nghĩ đến tầm tuổi này thì còn ngại ngùng làm gì. Có gì thì cứ nói. Không đúng như nhận định thì cũng chẳng sao, cứ coi như là trải nghiệm. Mọi người treo như vậy anh có ngại không? Tôi đã quá tuổi xấu hổ rồi. À, tôi phải hiểu từ à này như thế nào đây? À không, thực ra là em chỉ muốn biết anh nghĩ sao về em. Không nghĩ Hà My lại hỏi mình câu hỏi đó nên Chiến có hơi ngạc nhiên, nhưng sau vài giây thì anh trả lời cô. Cá tính, năng động, rất chăm chỉ. Chỉ vậy thôi sao? Còn rất xinh đẹp nữa. Vậy em có đủ điều kiện để làm bạn gái của anh không? Câu trước đã bất ngờ rồi, nhưng mà câu sau thì càng khiến cho mình á khẩu. Phải mất một lúc lâu thì anh mới bình tâm để trả lời. Tôi không có điều kiện gì cả, hợp ai thì yêu thôi. Vậy chúng ta thử tìm hiểu nhau có được không? Vốn tính trầm lặng, lại luôn bình tĩnh trước mọi vấn đề, thế mà tới câu hỏi thứ ba này thì Chiến chính thức bị mất bình tĩnh. Một chút ngại ngùng thoáng qua khiến anh lắp bắp. Tôi... Em có tình cảm với tôi sao? Dạ phải, còn anh thì sao? Người ta là phái nữ mà giờ này cũng lấy hết can đảm để bộc lộ, thì một đấng nam nhi như mình có mà không dám nhận thì quá kém cỏi. Chiến hít một hơi, lấy lại vẻ tự tin cùng tâm trạng bình thản mà đáp lời người con gái trước mặt. Tôi ấn tượng với em ngay từ lần gặp đầu tiên. Dạ sao ạ? Không tin được phải không? Em hơi bất ngờ. Em cứ nghĩ ít nhất từ hôm đám cưới Tuyền cơ chứ. Chiến chưa vội trả lời ngay mà tiến lại gần Hà Mi. Anh chủ động nắm lấy tay cô rồi nói ra tâm ý của mình. Nếu như em không ngại, cũng không chê tôi già, thì chúng ta bắt đầu tìm hiểu nhau nhé. Không chê, bởi vì mẫu người em thích giống anh. Cảm ơn vì sự thẳng thắn của em. Anh cảm ơn bằng hiện thực đi. Là sao chứ? Tối nay anh phải về trên kia chưa? Một lát nữa tôi về nhà bố mẹ nghỉ một đêm, rồi mai mới lên lại Hà Nội. Nhưng mà nếu có người muốn giữ tôi lại lâu hơn thì có thể sang đầu tuần mới đi. Hiểu ra ý tứ của Chiến, Hà Mi liền cười tủm tỉm. Lần này cô mạnh dạn đứng sát lại, rồi vòng tay ôm vào eo người ta thủ thỉ. Có em giữ, anh chịu không? Đã ôm eo thế này chắc không cần tìm hiểu nữa đâu, có phải không? Bỏ qua giai đoạn đó cũng được. Vậy ngày mai anh dẫn em về ra mắt bố mẹ luôn nhé. Anh đốt cháy giai đoạn cũng nhanh quá đó. Anh họ của em sắp có đứa thứ ba rồi, anh phải đẩy nhanh tiến độ thôi chứ. Thế bây giờ mình vào ra mắt mọi người có được không? Ừ. Minh Chiến đưa tay xoa đầu Hà Mi cùng với nụ cười rất tươi. Hai người dắt tay nhau đi vào phòng tiệc thì bảo an lại là người phát hiện ra điểm mấu chốt nhất. Nhìn thấy hai kẻ ấy đang tay trong tay thì cô hét ầm lên. À, thế kia rồi mà vừa nãy anh chị nhà ta còn làm màu, lắm chuyện quá đi thôi. Nghe bảo an hét lên thì cả nhà cùng xúm lại. Có điều giờ này ai ai cũng chỉ mỉm cười tủm tỉm chứ không có trêu chọc như lúc trước. Chỉ có An là vẫn miệng lưỡi trêu hai người đó không ngớt. Nhi thấy mừng cho anh bạn già cuối cùng cũng đã gặp được tình yêu của đời mình thì rỉ tai nói nhỏ với chồng. Bây giờ anh yên tâm chưa? Ai cũng có đôi có cặp thì quá yên tâm rồi chứ. Bây giờ anh chỉ mong bố mẹ hai bên con cái ngoan ngoãn, khỏe mạnh, vợ chồng hạnh phúc thôi. Anh yên tâm, em sẽ hiếu thuận với bố mẹ, thương các em như người thân ruột thịt không phân biệt, sẽ là hậu phương vững chắc cho anh. Hơn cả một gia tài tiền tỷ, một cuộc sống xa hoa, thì đối với Tuấn Anh, chỉ cần câu nói này đủ khiến cho anh hạnh phúc. Anh chính là người may mắn nhất. Hai bên bố mẹ đùm bọc chở che, có vợ hiền, con ngoan quấn tấm, một đời bình yên, chỉ cần như thế là đủ. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau theo dõi xong bộ truyện Nhân Duyên Khó Tránh được viết bởi tác giả Hà Long. Tú Quỳnh xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành và lắng nghe cùng với Tú Quỳnh. Và sau tập truyện này của tác giả Hà Long, Tú Quỳnh sẽ tiếp tục mang đến cho quý vị một tập truyện mới được viết bởi tác giả Diễm My. Quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản, đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi cùng với Tú Quỳnh nhé. Còn bây giờ thì Thu Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một buổi tối ngủ ngon giấc.